Linh khí bức nhân, chương 110, hứa gia cường hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ tong một phòng thể hình kiểu cũ, bị mười mấy tráng hán cắp hình xăm khắp người nhìn chằm chằm, tư vị này tuyệt không dễ chịu. Sở Ca thở dài, cất cao giọng nói. Chư vị yêu thích thể hình, mọi người tốt, ta không có ác ý, chỉ muốn đi lên tài chính thuật phát hỏi ít chuyện, phiền phức mọi người nhường đường được không? Lời vừa nói ra, ánh mắt của mấy tên to con càng thêm hung ác, ào ào xông tới Sở Ca. Sở Ca nhíu mày, mở ra hai tay. Ta thật không muốn tìm phiền phức, cũng không có thời gian đùa trò xiếc giả heo ăn thịt hổ, mọi người cho ta nửa phút, ta biểu diễn một lượt miễn cho hiểu lầm. Sở Ca nhặt lên một cây tạ cán, tùy ý huy vũ một chút, cảm thấy giống côn sắt mà Hứa Quân đã bẻ cong. Hắn cũng rất muốn biết chính mình cùng Hứa Quân, đến tột cùng có chênh lệch hay không. Hít sâu một hơi, năng lượng chấn kinh như dòng lũ màu vàng tràn vào hai tay, Sở Ca trợn hai mắt lên, bỗng nhiên phát lực. Trong nháy mắt cánh tay bành trướng một vòng, mạch máu như dao long dương nanh múa vuốt cán tạ phát ra thanh âm. Chi chi chi chi, quả thật bị Sở Ca bẻ cong 90 độ. Có chút phí sức, cần điều động hàng loạt điểm sáng màu vàng đến tăng phúc cơ bắp, lại dùng lực lượng toàn thân mới có thể làm được. Hứa Quân không có năng lượng chấn kinh, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Sở Ca vứt cán tạ qua một bên, lại đi đến một bao cát treo ở bên cạnh võ đài. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Hắn bỗng nhiên oanh ra liên tiếp cú đấm như gió táp mưa rào, đánh cho bao cát bay lên, thanh âm như sấm rền cuồn cuộn, các tráng hán nghe thấy đều trong lòng run sợ. Một quyền cuối cùng Sở Ca trực tiếp đem bao cát đánh bay. Này còn chưa kết thúc, thân hình Sở Ca như quỷ mị, đi sau mà đến trước, đuổi kịp bao cát bay ra ngoài, hất lên, vung mạnh, một động tác vật mạnh, bao cát đập xuống đất. Bành, một tiếng, hoàn toàn nát tan, cát bên trong bắn tung tóe, văng đầy vào mặt các tráng hán. Tốt, biểu diễn hoàn tất. Sở Ca phủi phủi bụi bặm trên người, bình tĩnh nhìn xem hình xăm các tráng hán. Lặp lại một lần, ta nhưng thật ra là một công dân tốt, tuân theo pháp luật, rất nhã nhặn, rất giảng đạo lý, thật không phải đến tìm phiền toái, mời mọi người ngoan ngoãn ngồi trở lại, tiếp tục rèn luyện thân thể được không, nên squat thì squat, nên đẩy tạ tiếp tục đẩy tạ. Hai vị bằng hữu trên võ đài, các ngươi cũng đừng sợ, đừng phát run, ta không đánh các ngươi, chỉ muốn gặp quản lý để nói chuyện. Chấn kinh, trầm mặc, toàn trường tĩnh mịch 10 giây đồng hồ. Vô luận là các tráng hán vẫn là hai mãnh nhân vạm vỡ trên võ đài, tất cả đều không rên một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn cũng không dám nhìn Sở Ca. Một tráng hán mặt đầy sẹo, cười rạng rỡ bước ra, cúi đầu khom lưng trước mặt Sở Ca, ai nha, thất lễ, ngài là anh hùng hảo hán ở, ngài. Ai nha, ngài sẽ không phải là Sở Ca, Sở đại gia à, hắn giả bộ mừng rỡ như điên. Quả thật là ngài, trách không được thần binh trên trời rơi xuống, uy mãnh bất phàm. Sở Ca nao nao, ngươi biết ta, chấm, đương nhiên, ngài là chuẩn giác tỉnh giả đại danh đỉnh đỉnh. Thiên kiêu, trong truyền thuyết nha, tại Linh Sơn không ai không biết, không người không hay a, tráng hán có thân hình uy mãnh, nhưng hình dáng lại có chút hèn mọn, cười lấy lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại linh khí khôi phục, đối với các vị đại gia giác tỉnh giả, chúng ta là vạn vạn không dám thất lễ, tiểu nhân Long Tam, Sở đại gia có cái gì chỉ giáo, cứ việc nói, có thể làm được huynh đệ chúng ta liều tính mệnh đều giúp ngài làm được, vẫn là. Ngài muốn kéo kéo tài trợ tìm một chút đầu tư. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề a, nói nhảm, ta muốn tìm đầu tư, cũng sẽ không tìm được công ty rửa tiền của các nghe. Sở Ca không khách khí chọc nói thẳng nội tình của đối phương, lại cười lạnh nói. Không dám thất lễ, lời này dễ nghe, nhưng ta có cái huynh đệ tên là Hứa Quân, đồng dạng là giác tỉnh giả, tại sao lại bị các ngươi thất lễ? Hắn quyết định lừa dối đối phương. Quả nhiên, Hứa Quân, hai chữ vừa ra khỏi miệng, chẳng những Long Tam đổi sắc mặt, hai tên quyền thủ cũng run rẩy trên võ đài, ngay cả ngay tại các tráng hán đang tập gym, cũng dọa đến không cầm được tạ tay. Nguyên lai Sở gia là bằng hữu của Hứa gia chúng ta là có mắt không biết Thái Sơn, lúc ấy không biết Hứa gia là giác tỉnh giả cho nên mới náo động lên, hiểu lầm không nhỏ, đây không phải, đại lão bản của chúng ta đều đã như vậy, Hứa gia vẫn không chịu buông tha chúng ta à, Long Tam vô cùng đáng thương nói, đại lão bản gây ra sự tình chúng ta nhưng một chút cũng không biết, tất cả mọi người đều là hỗn chén cơm ăn, chúng ta thật không có nửa điểm muốn mạo phạm Hứa gia à, ngươi dẫn ta đi lên tài chính thuật phát tìm đại lão bản hỏi thăm rõ ràng, các ngươi đến tột cùng biến Hứa Quân thành dạng gì? Sở Ca lạnh lùng nói, chúng ta nào dám biến Hứa gia thành cái dạng gì, rõ ràng là Hứa gia đại náo thiên cung, đem chúng ta đại lão bản đều dọa chết khiếp phải trốn ra ngoài, hiện tại ngay cả chúng ta cũng không biết đại lão bản ở nơi nào. Long Tam không ngừng kêu khổ, mang Sở Ca đi lên lầu, vừa đi vừa giải thích. Hiện tại, đại lão bản chạy đến nơi khác đi tránh đầu sóng ngọn gió, nhị lão bản cùng tam lão bản đều bị Hứa gia đánh thành như thế, chỉ còn lại ta tạm thời lưu lại trong nhà hộ viện, Sở gia chúng ta thật không dám trêu chọc Hứa gia, ngài liền không thể giơ cao đánh khẽ sao? Ngươi nói cho ta nghe thật rõ về toàn bộ sự việc. Sở ca nói, bắt đầu từ việc các ngươi bị Hứa quân đánh trong tiệm nhỏ, một chữ đều không cần bỏ qua, ta cho ngươi biết, Hứa quân là tiểu đệ của ta, thủ đoạn của ta so với hắn càng hung ác gấp trăm lần, ngươi nếu là dám có nửa điểm giấu giếm, kết cục của ngươi sẽ giống như cái bao cát kia. Không không không, không dám giấu giếm, không dám có chút giấu giếm. Long Tam bị dọa đến mặt không còn chút máu, thành thành thật thật nói ra hết thảy. Thật ra thì cũng không có gì tươi mới, đơn giản là thanh niên, người mang tuyệt kỹ nhưng lại điệu thấp, gặp được lưu manh hỗn đản khiêu khích, kết quả là tiết mục một đường phản sát. Hứa quân và em vợ của đại lão bản của tài chính thuật phát bởi vì một nữ nhân viên mà kết thù, đánh cho em vợ lão bản và mười mấy tráng hán đến ào ào tè ra quần trong hẻm nhỏ. Chuyện này bị đại lão bản biết, tự nhiên mời cao thủ chân chính xuất mã. Một cái gọi là gấu ma, hồng lỗi, nghe nói thở nhỏ tu luyện thiết bố sam thiết sa trưởng, một thân khổ luyện cứng rắn như sắt thép, từng đánh chết hơn người trên võ đài. Còn có một cái gọi là Richard, tinh thông muay thái, danh xưng tám tay đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song quyền của hắn, hai chân, hai khuỷu tay cùng hai cái đầu gối tu luyện đến sắc bén như đao kiếm, một khuỷu tay đảo qua có thể chặt đứt trang giấy, cũng là mãnh nhân thân kinh bách chiến trên võ đài. Đại lão bản của tài chính thuật phát dùng nhiều tiền mời hai vị mãnh nhân này về cung phụng, còn cho bọn hắn cổ phần, trở thành nhị lão bản cùng tam lão bản. Kết quả, đều bị Hứa quân đánh thành trọng thương. Đại lão bản vừa sợ vừa giận, lại dùng nhiều tiền mời về một vị cao thủ khác, nghe nói cũng là chuẩn giác tỉnh giả, bị Hứa quân một chiêu phế bỏ. Hứa quân còn lẻ loi một mình, xông xáo hang hổ, đi vào hội sở của phòng tập Mãnh Long. Mấy trăm tên tráng hán đem hắn bao vây lại, dưới khí thế kinh người của hắn, lại không một cái dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi vào tầng cao nhất của tài chính thuật phát. Sau đó, tất cả mọi người nghe được một tiếng vang điếc tai nhức óc, Hứa quân nghênh ngang rời đi, đại lão bản lại bị dọa đái ra quần, ngày thứ hai liền thu dọn đồ đạc ra ngoài tị nạn, ngay cả hang ổ đều không để ý tới. Có lầm hay không, Hứa quân cũng quá mạnh a, Sở ca suy nghĩ một chút hỏi nói, tiếng vang đinh tai nhức óc kia, lại là chuyện gì? Là Hứa gia lưu lại một chút ký hiệu ở tài chính thuật phát. Long Tam một mực cung kính trả lời. Ký hiệu gì? Một cái quyền ấn, Long Tam nói. Đây là một cái quyền ấn hết sức đặc thù. Khi Sở ca đứng trước két sắt to lớn của tài chính thuật phát, nhìn thấy quyền ấn in dấu thật sâu khắc ở két sắt, rốt cuộc hiểu được vì cái gì đại lão bản muốn cục đuôi chạy trối chết. Tài chính thuật phát là công ty rửa tiền, đương nhiên không có khả năng có hầm an toàn gửi tiền như ngân hàng. Nhưng két sắt của bọn hắn cũng chiến hơn một nửa vách tường, lại dày gần 20cm, có thể xưng tường đồng vách sắt, nắm đấm của Hứa quân vô cùng rõ ràng khắc ở phía trên két sắt, cơ hồ đánh xuyên qua cả cửa tù. Sở ca duỗi ra ngón tay, vuốt ve quyền ấn, quả nhiên, dưới đáy đồng dạng là kết cấu tổ ong, giống như bị súng máy bắn. Cách chương.